Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, lớn mạnh thế lực. 2. Bởi vì bí xã thành viên đến, nguyên bản vắng ngắt căn cứ trong nháy mắt trở nên kín người hết chỗ. Hồ Phi trước đó thống kê qua, tòa này căn cứ nhiều nhất dung nạp 400 người, tăng thêm Lăng Trần nhân thủ của mình, trọn vẹn nhiều hơn chừng 100 người. Vì tạm thời thu xếp tốt bọn hắn, Lăng Trần không được không lâm thời gia tăng giường ngủ. Nguyên lai chỉ ở 4 người gian phòng thêm đến 6 người. May mắn, gian phòng mặt diện tích đều so sánh lớn. Dù cho ở lại 6 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Bất quá, ở vấn đề là giải quyết. Nhưng Lăng Trần còn đứng trước vấn đề càng lớn hơn. Vậy thì là ăn cơm. Trước kia ở nghiên cứu căn cứ thời điểm, cả tòa căn cứ thêm bắt đầu cũng không đến 100 người. Nhiều lắm là 70. 80 người trái phải, bình thường đều là chuyên gia ra ngoài mua sắm thức ăn ngoài. Thế nhưng là, hiện tại đột nhiên tăng lên vài trăm người. Cái này lập tức thành vấn đề lớn. Tổng không thể mỗi bữa ăn đều để người ra ngoài mua thức ăn ngoài a. 4-500 người thức ăn ngoài, ngẫm lại đều khủng bố. Hơn nữa, cứ như vậy, mỗi ngày vẻn vẹn ăn cơm tốn hao đều là không nhỏ chi tiêu. Đến lúc đó, phụ trách quản tiền Hồ Phi đoán chừng sẽ mỗi ngày tìm Lăng Trần tố khổ. Đau đầu a, Lăng Trần ngồi một mình ở căn cứ nhà ăn bên trong. Hai tay chống lấy chán đầu, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Trước kia, hắn chỉ là U Linh một tên đặc công. Chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được rồi. Khác đều không cần cân nhắc. Lại về sau, có nghiên cứu căn cứ cùng giúp một tay hạ. Bất quá, bởi vì Hồ Phi hỗ trợ của bọn hắn, Lăng Trần cũng không cần quá quan tâm. Nhưng bây giờ thì khác. Thân là nhất gia chi chủ, cả tòa căn cứ người tổng phụ trách, hắn không có cách nào lại đem chức trách của mình trốn tránh cho người khác. Đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, cháu nữ từ phía sau đi tới, hai tay khoác lên Lăng Trần trên bờ vai, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Lăng Trần cười khổ một tiếng, nói thật, ta còn không có thích ứng hiện ở cái thân phận này. Đột nhiên muốn xen vào nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ. Ta thật không biết rõ nên làm như thế nào mới tốt. Không có người nào là trời sinh người lãnh đạo. Đều là từ từ tích lũy kinh nghiệm. Lại nói, có mọi người giúp ngươi. Ngươi không cần quá lo lắng. Cho, đây là bí xã bảng danh sách. Ngươi trước xem qua một chút. Tiếp nhận cháu nữ đưa tới văn kiện. Lăng Trần liếc mấy cái. Mắt bên trong lập tức thấu xuất một tia kinh ngạc. Bí xã qua người tới không phải chỉ có hơn 400 người sao? Làm sao phía trên này có hơn 800 người? Chẳng lẽ còn có một nửa người không tới? Người yên tâm, mặt khác cái kia hơn 400 người đều là bí xã nhân viên tình báo. Bọn hắn phân bố ở Hoa Hạ Quốc mỗi cái thành thị. Chuyên môn phụ trách thu thập tình báo. Sẽ không đến ở căn cứ tới. Bí xã sở dĩ danh khí lớn. Chủ nếu là bởi vì bí xã mạng lưới tình báo. Dưới mắt, Thượng Đế tổ chức đã đem thế lực tập trung đến Hoa Hạ Quốc. Cho nên ta chỉ lưu lại Hoa Hạ Quốc mạng lưới tình báo. Quốc ngoại mạng lưới tình báo đã giảm bớt đến trước kia 1/10. Đúng rồi, cháu nữ lời nói xoay chuyển. Nói ra, những này năm, bí xã mệt mỏi diện tích không ít tiền tài. Sư phụ đã nói với ta. Những cái kia tiền tài đều tồn tại ngân hàng. Hắn đã đem mật mã đều nói cho ta biết. Nếu như ngươi muốn tiền riêng, có thể tìm ta muốn. Có bao nhiêu tiền? Lăng Trần hỏi. Cụ thể số ánh mắt ta không rõ lắm. Bất quá, hẳn là có mấy trăm ức đi. Mấy trăm ức? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Không hổ là bí xã. Nội tình thật đúng là phong phú. Sư phụ nói, ngoại trừ ngân hàng tiền tài, còn có một bộ phận cổ phần. Những năm gần đây, sư phụ dùng những số tiền kia đầu tư không ít xí nghiệp. Mỗi năm lợi nhuận ước chừng có 50 ức trái phải. Chỉ cần không đi động những cái kia cổ phần, mỗi năm đều sẽ có cố định thu nhập doanh thu. Trước kia bí xã còn không có bị suy yếu trước. Một năm cần có phí dụng ở 200 ức trái phải. Hiện tại bí xã trên diện rộng giảm quân số, hẳn là không cần đến nhiều tiền như vậy. Tóm lại, người dùng ít đi chút, khác lập tức tiêu xài xong. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười nói. Yên tâm đi, quản chuyện tiền bạc giao cho Hồ Phi. Tên kia xem tiền như mạng, đem tiền thả ở hắn nơi đó bảo đảm không có việc gì. Có cách xù tiền tài làm hậu thuẫn, Lăng Trần lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được. Không có việc gì là tiền không giải quyết được. Trở lại khống chế trung tâm, Lăng Trần nhìn thấy Hồ Phi, Đường Quốc Luân còn có Chu Kỳ bọn người vây tập hợp một chỗ. Không biết rõ đang thương thảo sự tình gì. Lăng Trần, Đường Quốc Luân vẫy vẫy tay, ra hiệu Lăng Trần đi qua, đi vào bên người mọi người. Lăng Trần hỏi, các ngươi đang thương lượng cái gì? Chúng ta bây giờ còn có cái tiểu phiền toái. Đường Quốc Luân chỉ màn hình lớn bên trong biểu, hiện hình ảnh theo dõi. Nói ra, tuy nhiên chúng ta chiếm lĩnh Thượng Đế tổ chức căn cứ, nhưng tòa này dựa vào trên mặt đất kiến trúc là từ Lăng gia bỏ vốn tu kiến. Hơn nữa, hiện tại công trường còn chưa hoàn thành. Cái này để cho chúng ta xuất hành rất không tiện. Trọng yếu nhất chính là, Thượng Đế tổ chức đối với tòa này căn cứ kết cấu hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn biết rõ căn cứ cửa ra vào ở đâu. Nếu như bọn hắn phái người giám thị bí mật, khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến khốn nhiễu không nhỏ. Cho nên, chúng ta mấy cái vừa rồi thương lượng một chút, muốn đối với tòa này dựa vào tiến hành một số cải tạo. Cải tạo? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Làm sao đổi? Một lần nữa tu kiến hai cái cửa ra vào. Hồ Phi tiếp lời nói. Ta vừa rồi tra xét căn cứ kiến trúc kết cấu cầu. Có mấy cái tương đối nơi thích hợp có thể khởi công. Chúng ta bây giờ nhân thủ sung túc. Căn cứ cũng có đầy đủ dụng cụ ủng hộ. Chỉ cần chúng ta tăng giờ làm việc. 3 ngày chi bên trong hẳn là có thể đả thông một đầu thông đạo. Nghe xong Hồ Phi an bài, Lăng Trần gật đầu nói. Được, ta không ý kiến. Chuyện này các ngươi nhìn lấy xử lý. Đường Quốc Luân mấy cái đều là tính nôn nóng. Đạt được Lăng Trần cho phép về sau, đám người lập tức bận rộn bắt đầu. Bởi vì căn cứ một tầng phòng ngự phi thường kiên cố, cho nên chúng người lựa chọn ở căn cứ tầng 2 khai quật thông đạo. Lăng Trần ở bên cạnh giám sát một chút, gặp khai quật công tác tiến triển thuận lợi, hắn liền làm vung tay trưởng quỹ, đem sự tình toàn quyền giao cho Đường Quốc Luân phụ trách. Bởi vì lo lắng Thượng Đế tổ chức sẽ phái người bên ngoài giám thị. Mấy ngày qua, Lăng Trần bọn người một mực ở tại căn cứ bên trong, không có ra ngoài, đi qua hơn 100 người 2 ngày rưỡi vất vả nỗ lực. Ở vào căn cứ tầng 2 thông đạo cuối cùng tu kiến hoàn thành. Thông đạo bề rộng chừng 3 mét trái phải, có thể dung nạp một chiếc xe xuất nhập, chiều dài hơn 40 mét, một mực thông hướng căn cứ mặt phía bắc một tòa dưới mặt đất bãi đỗ xe. Đem cửa ra vào tu kiến dưới đất bãi đỗ xe, không thể nghi ngờ có thể gia tăng tính bí mật. Đối với mấy ngày nay công tác thành quả, Lăng Trần phi thường hài lòng. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, có thể ở thời gian ngắn bên trong hoàn thành công trình lớn như vậy, đã rất không dễ dàng. Thông đạo tu kiến hoàn tất về sau, Lăng Trần tự mình lái xe chạy đến ngoài trụ sở, mua sắm đại lượng rượu thuốc lá cùng đồ ăn, chuyên môn dùng để khao mọi người. Vừa lên buổi trưa làm xong, Lăng Trần ngồi ở căn cứ phòng ngủ bên trong, bắt chéo hai chân, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lúc này, đặt ở trên bàn trà điện thoại di động vang lên bắt đầu. Điện thoại kết nối, Lăng Trần uy một tiếng, hỏi, Hạo Tử, tìm ta có việc, Trần ca, người mấy ngày nay chạy đi đâu rồi, cũng không thấy bóng người, ta không phải cùng ngươi tỉ nói qua rồi sao, mấy ngày nay tương đối bận rộn, làm sao, ngươi tìm ta có việc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,